Hiêu Hòa, quyển 2, góc truyện audio.com. Nhìn khắp núi đào hoa bay tán loạn, Nhan nhẹ giọng thở dài. Mị Sinh, ngươi chung quy vẫn không thể thoát được. Nhan tự nói với bản thân sau đó lần thứ hai quay về sơn động. Ai cũng nói kết giới răng quanh núi âm dương này là do yêu cơ vương sở bố. Thế nhưng lại chẳng người nào hay chính hắn cũng không thoát khỏi kết giới đó a, 800 năm trôi qua hắn chưa một lần rời khỏi chốn này. Đùa ta, 999 trái tim nam nhân đổi lại ngươi sẽ được tự do. Chẳng qua là cho ngươi một chút hy vọng, không cần giống ta vĩnh viễn chìm đắm trong mòn mỏi. Có lẽ cùng với ái nhân cố gắng phá trận sau đó được chết bên nhau lại tương đối hảo. Về tới sơn động băng lãnh, một nam tử tuấn Mỹ có mái tóc vàng bị đông cứng trong thủy tinh. Lạc, ngày hôm nay ngươi ngủ có ngon giấc không? Lạc, ngươi xem Mị Sinh thế nào cũng như vậy ngốc. Lạc, ngủ lâu như vậy đến bao giờ ngươi mới chịu tỉnh lại a? Lạc. 500 năm trước, cái người kêu Lạc kia cũng chính là thánh nhân linh tộc. Sau khi tận tay giết đi cửu vĩ hồ, cũng bị thần long hộ thể phản phệ mà chết. Đơn giản là do hắn hạ xuống một giọt lệ. Lạc, ngươi thật khờ, vì sao phải rơi lệ? Lẽ nào ngươi đã quên cửu vĩ hồ có 9 cái mạng sao? Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau phá kết giới. Vậy sao ngươi còn rơi lệ? Không có ngươi ta có thể đi sao? Không có ngươi ta làm thế nào đi à? Không có ngươi ta cũng không thể thoát khỏi núi âm dương này. Ngươi nhất định là không nhớ đâu. Khi đó, ngươi đã nói với ta điều gì? Nhan, ta nhất định sẽ mang ngươi rời xa nơi này. Lạc, ngươi nguyên lai chỉ gạt người a, 10 năm sinh tử lưỡng mang mang. Ta nói, 100 năm sinh tử tự đoạn tràng. Ly Nhi, ngươi thế nào lại xông vào núi này a? Yêu cơ vương Nhan hướng một người vô cùng yêu mị khẽ nói. Ly Nhi, mang đến 999 trái tim nam nhân, ta sẽ để ngươi tự do ly khai nơi này. Ly Nhi gật đầu thuyết hảo. Thật lâu sau đó, tại linh tộc có một truyền thuyết, núi âm dương là một địa phương đầy yêu hoặc. Thật lâu sau đó, tại yêu vật cũng có một truyền thuyết, núi âm dương là một địa phương đầy tình kiếp. Hết, cách chương.